Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2707, chương 2697, Lam Phong tình trạng cơ thể. Đem kê quan long vĩ xà trong cơ quan đặc biệt dịch thể thu thập tốt. Lam Phong chính là cất bước đi đến Phượng Thiên Nữ Vương trước mặt. Xẻ bàn tay ra đem nàng thân thể cho đỡ dậy. Sau đó đem bình ngọc đặt ở miệng nàng một bên. Đem bên trong dịch thể đút vào Phượng Thiên Nữ Vương trong miệng. Khụ khụ, không thể không nói cái này kê quan long vĩ xà cái kia kê quan bên trong ẩn chứa dược. Dịch thật là thần kỳ vạn phần. Thật là giải độc thần khí. Chờ Phượng Thiên Nữ Vương uống vào không lâu. Nàng tử sắc khuôn mặt chính là lần nữa khôi phục đỏ ửng biến đến chói lọi. Thân thể bệnh phù cũng đều tiêu tán. Ho kịch liệt thấu hai tiếng bắt đầu từ trong hôn mê tỉnh lại. Ngươi tỉnh, xem ra cái này còn lại những thuốc này dịch ta có thể được thu thập tốt. Nhìn lấy cái kia tỉnh lại. Phượng Thiên Nữ Vương, Lam Phong khuôn mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Dương dương trong tay bình ngọc, nhỏ mở miệng cười. Ngươi tỉnh a? Nhìn lấy cái kia một mặt mỉm cười Lam Phong. Phượng Thiên Nữ Vương hơi sững sờ. Trong miệng truyền ra hơi có vẻ âm thanh yếu ớt. Tuy nhiên nàng độc bị giải. Nhưng là thân thể lại vẫn không có thể triệt để khôi phục lại. Đối với Lam Phong tỉnh lại đồng thời cứu nàng vì hắn giải độc. Phượng Thiên Nữ Vương trong lòng vẫn là càng giật mình. Tổng không làm cho chúng ta hai cái đều hôn mê ngủ mất a. Thấy thế, Lam Phong không khỏi cười một tiếng. Đem bình ngọc cất kỹ. Thân thể ngươi, cái kia, con rắn kia là ngươi giết. Phượng Thiên Nữ Vương cũng là bị Lam Phong lời nói làm vui. Mỉm cười, ngay sau đó đem ánh mắt rơi ở một bên cái kia kê quan long vĩ xà trên thân. Mỹ lệ trên gương mặt tràn đầy không che giấu chút nào rung động cùng giật mình. Một mặt kinh ngạc mở miệng. Phải biết đây chính là kê quan long vĩ xà. Thể nội chảy xuôi theo thượng cổ đằng xà huyết mạch. Tốc độ mau lẹ không gì sánh được. Mau lẹ vô song. Cho dù là bán đế cảnh cường giả đều khó mà bắt hắn lại tuy nhiên lại bị Lam Phong chém giết. Mà lại Lam Phong hiện tại thế nhưng là phế nhân một cái. Liền đan điền đều cho bảo a. Tuy nhiên ta hiện tại xem như một phế nhân. Nhưng là đối phó một đầu tiểu xà vẫn là không có vấn đề. Cũng nhờ có gặp phải nó mới có thể giải trên người ngươi độc. Nhìn lấy Phượng Thiên Nữ Vương cái kia một mặt giật mình bộ dáng. Nghe được hắn lời nói, Lam Phong cười lắc đầu, bình tĩnh mở miệng. Nơi này hẳn là một khỏa hoàn toàn xa lạ tinh cầu. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Phượng Thiên Nữ Vương nhanh chóng lấy lại tinh thần, đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Ngay sau đó mở miệng hỏi. Đối mặt loại này dã ngoại sinh hoạt, nàng cũng không có phong phú kinh nghiệm, đành phải hỏi thăm Lam Phong cái này lão tài xế ý kiến. Ngươi bây giờ thể nội độc tố đã giải mở, hẳn là có thể đầy đủ vận dụng thể nội bộ phận lực lượng. Ngươi bay lên cây đại thụ kia ngọn cây nhìn xem chúng ta còn bao lâu mới có thể đi ra vùng rừng rậm. Này, quan sát bốn phía hoàn cảnh lại nói cho ta biết. Nghe được Phượng Thiên Nữ Vương lời nói, Lam Phong trầm ngâm một lát thì là chậm chậm mở miệng. Tốt, Phượng Thiên Nữ Vương nhẹ nhàng gật đầu. Dựa theo Lam Phong nói tới bay lên ngọn cây cẩn thận tra xem ra. Trong miệng có thanh thúy thanh âm truyền ra. Chúng ta đại khái còn có 2000 mét khoảng cách liền có thể đi ra vùng rừng rậm này. Phía trước là một cái đồng bằng. Ở giữa vùng bình nguyên vị trí có một cái to lớn hồ nước. Hồ nước hạ du dọc theo một dòng sông nhỏ. Sông nhỏ bên trái là một cái rừng rậm. Phía bên phải là một chỗ vách núi treo leo. Chúng ta cự ly này sông nhỏ ước chừng có bao xa? Khoảng cách, Lam Phong trong mắt cơ trí chi mang phun trào. Trầm giọng mở miệng nói. Ước chừng có 10 km khoảng cách. Khoảng cách ở giữa vùng bình nguyên hồ nước lời nói chỉ có không đến 5 cây số khoảng cách. Phượng Thiên Nữ Vương nhanh chóng trả lời. Đi trước cái kia tiểu bên kia sông tìm một chỗ đặt chân đi. Lam Phong suy nghĩ một chút đáp. Tại sao là đi cái kia sông nhỏ mà không phải đi trong lúc này hồ nước? Chỗ đó thêm gần. Phượng Thiên Nữ Vương nghi ngờ hỏi. Cái kia hồ nước rất nguy hiểm. không nói trước bên trong sẽ có hay không có cường đại dị thú. Vẻn vẹn là nó bốn phía cần phải đều ẩn núp lấy săn mồi dị thú. Dù sao rất nhiều sinh vật đều ưa thích nước, mà lại trở lại cái kia hồ nước uống nước. Chúng ta đi bờ sông nhỏ lời mặc dù khoảng cách xa một chút, nhưng là nguy hiểm hệ số hội giảm xuống rất nhiều. Đầu tiên tiểu trong sông nước cạn dung không được hình thể to lớn hung hãn dị thú. Lần thuận tiện chúng ta săn thức ăn bắt cá. Đồng thời bên kia có vách núi che chắn thuận tiện bí ẩn một số. Đi hồ nước bên kia chúng ta đem sẽ trở thành một cái bia sống. Lam Phong phân tích cục thế. Nói cho Phượng Thiên Nữ Vương hắn vì sao lại lựa chọn bờ sông nhỏ nghỉ chân. Mà không phải tại cái kia hồ nước vị trí. Tốt. Vậy theo ý ngươi nói đi bờ sông nhỏ. Nghe được Lam Phong phân tích cùng trả lời. Phượng Thiên Nữ Vương thì là một mặt đồng ý gật đầu. Theo trên ngọn cây bay vọt xuống vững vàng rơi vào Lam Phong bên cạnh. Trầm giọng mở miệng. Đoạn đường này cõng ngươi xuyên qua hơn phân nửa rừng rậm. Trong lúc đó kinh lịch không ít chiến đấu. Ta hiện tại thân thể rất mệt mỏi suy yếu. Khả năng cần ngươi cõng ta. Nhìn lấy Phượng Thiên Nữ Vương. Lam Phong do dự một chút. Cười khổ nói. Nói thực ra theo hắn hôn mê sau Phượng Thiên Nữ Vương một mực mang theo hắn. Cũng không có vứt bỏ hắn hoặc là giết chết hắn. Lam Phong cũng đã không còn đem Phượng Thiên Nữ Vương xem như là hắn thu phục nữ nô lệ. Mà chính là coi nàng là làm bằng hữu đối đãi. Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt. Chính là cảm nhận được Phượng Thiên Nữ Vương cái kia gần như giết người giống như băng lãnh ánh mắt. Làm cho Lam Phong trên mặt vẻ cười khổ càng phát ra nồng đậm. Một mặt địa bất đắc dĩ. Hắn nhún nhún vai. Rất là lúng túng mở miệng. Cái này thật không phải ta muốn cho nên ý làm khó ngươi làm lao động tay chân. Mà chính là thật. Ngươi cũng biết ta hiện tại cỗ thân thể này tình huống có nhiều hỏng bét. Mà lại, ngươi có thể ngự không phi hành. Tiến lên tốc độ càng nhanh nha. Hừ. Phượng Thiên Nữ Vương trong lỗ mũi phát ra một tiếng bất mãn hừ lạnh. Còn không đợi Lam Phong có bất kỳ phản ứng nào cùng động tác. Bàn tay giò ra bỗng nhiên đem cả người hắn cho nhấc lên. Sau đó bàn chân phát lực. Dẫn theo Lam Phong bay lên trời. Ai ai ai. Ta nói ngươi có thể hay không đừng như vậy dẫn theo ta. Ta nhanh thở không nổi. Có thể hay không thay cái thoải mái một chút nhi tư thế. Tiểu Phượng Thiên, bị Phượng Thiên Nữ Vương dạng này cho dẫn theo phi hành. Lam Phong chỉ cảm thấy khó chịu vạn phần. Dãy dụa lấy nói ra. Người nếu là lại kêu ta Tiểu Phượng Thiên. Bản cung tuyệt đối đưa ngươi cho ném xuống ngã cái thịt nát xương tan. Phượng Thiên Nữ Vương dẫn. Theo Lam Phong đạp không mà đi. Trong miệng truyền ra lạnh nhạt vô tình lời nói. Uy uy cho ăn. Tiểu Phượng Thiên. Khác như thế vô tình a. Người nhìn chúng ta hiện tại dù sao cũng là cùng chung hoạn nạn. Ta hiện tại thế nhưng là đem ngươi trở thành bằng hữu đối đãi a. Lam Phong nhịn không được kêu la. Nói ra, bằng hữu, lúc trước ngươi có thể là làm sao đối với ta. Bút chướng này bản cung có thể còn không có cùng ngươi thật tốt tính toán. Phượng Thiên Nữ Vương, cúi đầu nhìn một chút cái kia dãy dụa lấy Lam Phong. Lạnh lùng trả lời. Tiểu Phượng Thiên, ngươi muốn là tại nói như vậy đừng trách bản quân trở mặt với ngươi a. Tại cái này địa phương cái kia cổ thần Ngọc Tỳ Lạc ấn thế nhưng là hữu hiệu a. Chỉ là ta không muốn dùng vật kia đến khống chế ngươi. Lam Phong nhanh chóng trả lời. Hừ, Phượng Thiên Nữ Vương trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Tiến lên tốc độ thì là càng thêm mau lẹ. Chỉ chốc lát sau. Bọn họ chính là đi vào hồ nước hạ du bờ sông nhỏ. Hô, nơi này nước ngược lại là thẳng thanh tịnh, dễ chịu. Lam Phong đi đến bờ sông nhỏ lấy tay bưng lấy nước sông uống hai miệng. Sau đó lại tẩy hai thanh mặt, một mặt hưởng thụ địa mở miệng. Đến mức Phượng Thiên Nữ Vương thì là đứng bình tĩnh ở một bên nhìn lấy Lam Phong. Mi đầu thì là thỉnh thoảng địa nhăn lại, trong mắt lóe ra khác quang mang. Không biết suy nghĩ cái gì. Uy, Tiểu Phượng Thiên, có thể hay không làm phiền ngươi xoay người sang chỗ khác. Ta muốn tắm rửa, cái này một thân vết máu khó chịu. Dường như nghĩ đến cái gì. Lam Phong xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Phượng Thiên Nữ Vương trên thân. Trầm giọng mở miệng nói. Phượng Thiên Nữ Vương lạnh lùng quét Lam Phong liếc một chút. Hóa thành một cái uyển chuyển nhảy múa bươm bướm hướng về sông nhỏ một bên rừng rậm bay đi. Rơi vào trên một cây đại thụ. Nằm tại trên cây khô theo trong giới chỉ xuất ra một cái ma mới một vật tại gáy. Liên tiếp phức tạp dấu hiệu cùng hình ảnh thì là theo Phượng Thiên Nữ Vương kích thích mà hình. Chiếu mà ra, chỉ bất quá, không biết là bởi vì nguyên nhân gì sau cùng hình ảnh kia không thể đầy đủ triệt để thành hình. Âm vang ở giữa sụp đổ, phốc phốc, theo hình ảnh kia sụp đổ, Phượng Thiên Nữ Vương tựa hồ là bị lực lượng nào đó phản phệ. Trong miệng phun ra ra một miệng đen nhánh máu tươi đến. Biểu hiện là thụ thương không nhẹ. Cái này đáng chết địa phương rách nát liền ngôi sao đánh dấu khối Rubik đều không thể tính toán ra. Tinh vực vị trí đến. Xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng máu tươi. Phượng Thiên Nữ Vương trên mặt hiện ra nồng đậm bất đắc dĩ. Trong miệng truyền ra giận mắng đến. Chảy rơi tại cái địa phương quỷ quái này. Nàng trong lòng có 10 triệu cái khó chịu. Đối với đây hết thảy Lam Phong cũng không biết. Lúc này hắn ngay tại tiểu trong sông tắm rửa. Yên tĩnh địa nằm tại trong nước sông. Lam Phong ngẩng đầu lên nhìn lên trên bầu trời 9 vòng trăng tròn. Hắn mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Mắt lộ ra vẻ suy tư tới. Đan điền bạo liệt biến mất làm cho Lam Phong cỗ thân thể này triệt để mất đi lực lượng cội nguồn. Mà lại thì liền hắn linh hồn lực cũng đều biến mất rất nhiều làm đến hắn liền trong thức hải lăng. Hư kiếm đều không thể vận dụng. Như cùng một người bình thường. Bất quá, duy nhất làm cho Lam Phong may mắn là hắn còn có lấy kiếm nhãn có thể miễn cưỡng sử dụng. Tuy nhiên sử dụng kiếm nhãn đối với cỗ thân thể này phụ tải tác dụng rất lớn. Nhưng là cũng coi là có cái đơn giản thủ đoạn bảo mệnh. Lam Phong hiện đang suy tư liền là như thế nào khôi phục hắn thực lực. Làm cho hắn cỗ thân thể này một lần nữa tràn ngập lực lượng đến. Thế nhưng là hắn làm sao suy tư cũng không thể đầy đủ nghĩ đến phù hợp biện pháp. Dù sao hiện tại hắn không có đan điền không cách nào chứa đựng hấp thu tiến thân thể linh khí. Bị hắn hút vào đến trong thân thể thì tán. Căn bản là không cách nào hiện lên hình. Tựa như là nhất thủy ở trên mặt đất qua trong giây lát thì biến mất không còn tăm tích. Mà đan điền tựa như là một cái bình nhỏ. Nước vào đến trong bình mà có thể bị trữ tồn. Tại mang tính then chốt thời khắc sử dụng, hiện tại Lam Phong gặp phải một nan đề, nên như thế nào tái tạo đan điền? Chỉ có hắn có đan điền, mà có thể một lần nữa hấp thu linh khí tụ tập năng lượng. Chỉ là, làm cho Lam Phong nghi hoặc là nguyên bản ở trong đan điền của hắn chứa đựng đế khí biến mất không? Còn tâm tích cũng liền thôi. Thế nhưng là hắn luyện hóa hết từ kim long diễm đâu? Vì cái gì đồng dạng là không có. Lam Phong tâm niệm nhất động nếm thử triệu hoán từ kim long diễm tuy nhiên lại không có phản ứng. Chút nào, trong cơ thể hắn từ kim long diễm cũng đều hư không tiêu thất. Lam Phong cúi đầu nhìn về phía hắn nguyên bản có đế văn cánh tay. Lại phát hiện đế văn đồng dạng là biến mất không còn tâm tích. Thân thể ta đến cùng phát sinh cái gì? Thấy thế, Lam Phong hơi biến sắc mặt. Đáy lòng dâng lên nồng đậm nghi hoặc tới. Cái này đối với hắn mà nói là họa cũng là phúc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.